Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, ta nhớ ta là một cái cho cơ. Đường xương hồng hộc kéo ba cái vòng trượt tuyết hướng về trên sườn núi đi đến. Ba cái manh oa nhàn nhã ngồi ở trong vòng trượt tuyết. Vô cùng phấn khởi thảo luận bọn họ là cỡ nào dũng cảm. Trượt tuyết thật tốt chơi. Vừa nãy ai bắt được người thứ nhất? Tiểu xương ngươi mệt mỏi sao? Đường quả nhi thoát ly thảo luận. Hỏi dò mệt cong eo đường xương. Đường xương đã không muốn nói chuyện. Vung vung tay. Đường quả nhi chơi quá hay. Hai bên phì đô đô khuôn mặt đỏ chót. Tượng hai viên quả táo lớn. Tiểu xương ngươi mệt mỏi à tương đương. Mùa đông khắc nghiệt. Đường xương đáy lòng tuôn ra một tia ấm áp. Vẫn là nhà mình oa biết quan tâm người. Đường xương dừng lại dừng khẩu khí. Này trong phòng sân trượt tuyết thiết kế quá không hợp lý. Hẳn là lắp một cái băng truyền. Trực tiếp từ chân núi đem người truyền tống đến trên sườn núi. Bớt đi du khách rất nhiều công phu. Đường xương quyết định lúc trở về cho đại thế giới để cái hợp lý hóa kiến nghị. Ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Các ngươi chơi vui vẻ liền được. Đường quả nhi cười hì hì nói. A-ha-a tương đương tiểu xương bổng bổng đát tương đương. Đường xương cảm thấy cần một điểm trên tinh thần cổ vũ. Thế là nói với đường quả nhi. Tiểu muội muội sẽ hát sao? Đến một bài cho ca cố lên tương đương. Đường quả nhi hát rất sở trường. Là mạch bá. Ngay lúc đó nói hát liền hát. Đều không cần một điểm ấp ủ. Thỏ con bé ngoan tương đương đem cửa mở mở tương đương. Chấm ngoặc kép. Đường xương đánh gãy. Đừng hát cái này. Hát điểm hăng hái. Có thể cho ta mang đến sức mạnh loại kia. Kỳ kỳ dĩ nhiên cũng rất yêu thích hát. Ngay lúc đó nhấc tay biểu thị muốn hát. Đường quả nhi không cho phép. Đùa giỡn. Hát đương nhiên là nàng xông lên trước. Kiss me. Kiss tương đương. Nghe sống động tiếng ca. Đường xương lại lần nữa bắt đầu bôn ba. Bài hát này cần vặn vẹo dáng người. Đường quả nhi ngũ âm đầy đủ. Hơn nữa đừng xem nàng mập. Nhưng động tác linh hoạt. Vặn lên ra dáng. Quan trọng nhất chính là nàng rất tự tin. Không để ý ánh mắt của người khác. Có thể hoàn toàn chìm đắm ở chính mình vũ đạo mị lực bên trong. Đường quả nhi ở hát Kiss Me lúc. Liền không kìm lòng được đứng ở trong vòng trượt tuyết uốn tới ẹo lui. Một hồi không đứng vững. Lạch cạch một tiếng. Té ra vòng tròn. Nằm nhoài trong tuyết, đường xương không chú ý tới phía sau tình huống. Y nguyên kéo vòng trượt tuyết tiến lên. Đem đường quả nhi rơi ở phía sau. Chờ đã ta a tương đương tiểu xương tương đương, kỳ kỳ cùng tiểu bồ đào kêu to. Đường quả nhi rơi trên đất rồi. Nhanh chờ chút nàng, nhanh cứu nàng nha. Kỳ kỳ rất có nam tử hán khí khái. Dò ra nửa người, đưa tay đi kéo đường quả nhi. Thế nhưng đường quả nhi cô gái mập nhỏ ở trong tuyết lan hai vòng mới chính mình bò lên. Sau đó hồng hộc đuổi tới. Đường xương phát hiện rơi mất bướng bỉnh nhất đường quả nhi. Dừng lại chờ đợi. Tuy rằng vòng trượt tuyết đã dừng lại. Thế nhưng ba cái manh oa vẫn cứ ở vào một hồi bờ vực sống còn bên trong. Kỳ kỳ đưa tay ra. Hô to đường quả nhi mau đỡ trụ tay của ta. Ta nhất định cứu ngươi tới. Tiểu bồ đào khí lực tiểu, nàng kéo không nhúc nhích đường quả nhi, rất khả năng bị đường quả nhi kéo ném té. Ngay sau đó liền phồng đủ toàn thân khí lực cho đường quả nhi cùng kỳ kỳ cố lên. Tư thế kia, thật giống thế vận hội Olympic trên 100 mét trận chung kết điểm cuối tuyến. Chỉ thấy đường quả nhi đưa tay ra, cuối cùng kéo kỳ kỳ duỗi ra đến tay nhỏ. Sau đó tiểu nữ hắc một tiếng, thả người bay nhào. Cuối cùng trở lại rừng không động trong vòng trượt tuyết. Nhưng mà đường quả nhi không có nắm giữ tốt cân bằng. Hai chân treo ở ngoài vòng tròn. Đầu lại đâm vào trong vòng. Hai chân loạn đạp. Hai tay loạn víu. Thật vất vả mới ngồi thẳng thân thể tương đương tuy rằng trên đường có chút không hoàn mỹ. Nhưng toàn thể mà nói là một phen thắng lợi cứu viện. Ba cái tiểu đồng bọn tiếng hoan hô như sấm động. Bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Tình cảnh cực kỳ cảm động, đem đường xương đều nhìn choáng váng. Không nghĩ tới a, ba cái tiểu oa oa đều tự mang BGM, mỗi người là hí tinh. Đường Xương phảng phất nhìn thấy một cái ngày mai tổ hợp đang ở từ từ bay lên. Không kìm lòng được nhô lên trường. Tiếng vỗ tay vang lên đến tương đương. Đường Quả Nhi càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc ý phi phàm tương đương. À tương đương. Ta là một cái cho cơ tương đương ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi gào thét lại từ trên sườn tiếp tuột xuống. Sở Tinh cùng Sở Mi đem nàng từ trong vòng trượt tuyết ôm ra. Tiếp đem đồng dạng đạt đến điểm cuối Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào cũng ôm ra. Đường Quả Nhi rơi xuống đất liền chạy. Xông lên tuyết sườn. Sở Mi ở phía sau hô to. Đường Quả Nhi ngươi đi đâu vậy? Nơi đó nguy hiểm. Đường Quả Nhi mới không cần quan tâm nhiều đây. Nàng tự cho là mình đặc biệt dũng cảm. Đường Xương ngồi vòng trượt tuyết lại đây. Đường Quả Nhi nắm đúng thời cơ. Cười ha hả thả người bổ một cái. Hướng về Đường Xương trong vòng trượt tuyết nhào tới. Đường Xương vội vàng đem tiểu nữ ôm lấy. Ngươi thực sự là một cái nữ hán tử A tương đương. Tiểu Xương ta lợi hại không? Ta lại cầm người thứ nhất ư? Đường Quả Nhi khoe khoang nói. Vừa nãy đoàn người trượt xuống lúc. Nàng là người đầu tiên đến. Kỳ Kỳ cũng rất có lòng háo thắng. Không chịu thua nói. Đó là bởi vì ngươi so với ta sớm trượt. Không phải vậy ta khẳng định là người thứ nhất. Đường Quả Nhi chống nạnh phản bác. Ngươi so với ta sớm trượt. Ta cũng khẳng định là người thứ nhất. Kỳ Kỳ nói ta khẳng định là cái thứ nhất. Đường Quả Nhi nói khẳng định là ta. Bởi vì ta là một cái cho cơ. Cho cơ là nhanh nhất. Để chứng minh cho cơ là nhanh nhất. Đường Quả Nhi cầu viện Sở Mi. Ai bảo Sở Mi là ở cho cơ nhà công tác đây? Sở Mi nói cho cơ thật rất nhanh. Kỳ Kỳ không phục, biểu thị muốn lại tới một lần nữa. Lại đến liền lại đến. Ta khẳng định là người thứ nhất. Vẫn là Tiểu Bồ Đào không tranh với đời. Tự mình chơi vui vẻ. Thế là, Đường Xương lại lần nữa mang theo ba cái manh oa lên núi đi. Ô ô ô tương đương máy bay lại xuống. Lúc này y nguyên là Đường Quả Nhi trước tiên vọt qua điểm cuối tuyến. Kỳ Kỳ không nói gì. Im lặng không lên tiếng. Biểu thị không chơi. Đường Quả Nhi cười ha hả. Nhảy tưng nhảy loạn. Ngày hôm nay nàng đều cầm bao nhiêu cái người thứ nhất rồi. Quá có cảm giác thành công rồi. Sở Tinh gặp Đường Xương uể oải. Kiến nghị mọi người tìm một chỗ ngồi một chút. Nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Xương. Tiểu Xương. Ta giúp ngươi nện nện. Đường Quả Nhi hì hục chạy tới. Tiên bố phải cho Đường Xương nện vai vò lưng. Khổ cực rồi ca ca. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào cũng tới cảm tạ Đường Xương. Để Tiểu Xương ca ca ngồi xuống. Bọn họ ba muốn hầu hạ hắn. Đường Quả Nhi ở nện vai. Kỳ Kỳ ở nện chân. Tiểu Bồ Đào ở vò cánh tay. Đường Xương cười ha ha nói với Sở Mi. Tiểu hài tử khí lực có chút tiểu. Phải có đại cô nương là tốt rồi. Tuy rằng không có điểm danh. Nhưng Sở Mi rất tự giác nói. Vậy ta cho ngươi vò vò eo đi tương đương. Đường Xương hưng phấn biểu thị. Ta toàn thân đều chua đều mệt. Chỉ có eo không thành vấn đề. Ta eo được không rồi. Sở Mi tức khắc không muốn cung cấp phục vụ. Đồng thời đối ba cái trẻ con nói. Tiểu Xương ca ca không mệt. Chúng ta không muốn giúp hắn. Đi ăn đồ ăn bổ sung năng lượng có được hay không? Đường Quả Nhi nghe được ăn. Cái thứ nhất tích cực hưởng ứng. Cửa hàng đồ ngọt bên trong. Đường Xương đem ba cái manh oa từng cái ôm cao chân trên ghế. Vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Sau đó cùng Sở Mi cùng đi mua ăn đồ vật. Đường Quả Nhi hét lên. Tiểu Xương, ta muốn ăn sô-cô-la. Còn muốn ăn kem. Chấm ngoặc kép. Cô nàng này ỷ có người ngoài ở đây. Liền giờ công phu sư tử ngoạm. Đem giấu ở trong lòng rất lâu ý nghĩ toàn điểm ra đến. Đường Xương quả đoán từ chối. Như thế lạnh địa phương ngươi còn ăn kem. Không cho phép ăn. Bụng nhỏ sẽ đau. Đường Quả Nhi lầm bầm một câu. Sau đó giả ra siêu cấp dáng vẻ khả ái nói rằng. Ta nghe Tiểu Xương lời nói không ăn kem. Cái kia Tiểu Xương tương đương ta muốn ăn ô mai bánh bông lan cuộn. Còn muốn ăn thủy tinh hoàn tử. Chấm ngoặc kép. Đường Xương. Người không thể ăn nhiều như vậy đồ ngọt. Sẽ biến thành tiểu chư chư. Đường Quả Nhi tức giận mân mê miệng. Nói rằng. Hừ. Điều này cũng không cho ăn. Vậy cũng không cho ăn. Vậy ngươi nói có thể ăn cái gì mà? Đường Xương, yên tâm, sẽ không đói bụng xấu ngươi. Chờ a, Đường Quả Nhi không yên tâm hỏi. Tiểu Xương tương đương ta nhưng yêu thích ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương không cho Đường Quả Nhi nhắc lại yêu cầu cơ hội. Lập tức rời đi, làm nũng bán manh rất hữu hiệu. Thế nhưng Đường Xương đã rời đi, thoát ly cảm hóa khu. Đúng là đem Sở Tinh cùng Kỳ Kỳ mụ mụ chọc cho cười thành một đoàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.